Phiêu miểu năm quyển nhiên tê, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mèo yêu đen chín đuôi cõng Nguyên Diệu lao nhanh, nhảy qua các bức tường và mái nhà, hướng về phía đông. Một con mèo ly hoa bám theo phía sau công đường dài yên tĩnh, không thấy bóng người. Ra khỏi chợ Tây, đi qua các phường Diên Thọ, Thái Bình, Quang Lộc, các cửa phường đều đóng chặt. Trong phường nhà nhà đóng cửa, mọi người đều kinh hãi ở trong nhà. Đến đại lộ Chu Tước, có thể thấy từng đội kỵ binh long vũ trang bị đầy đủ, trật tự tiến về phía nam. Con mèo yêu chín đuôi lao qua đại lộ Chu Tước, đi qua các phường Hương Đạo, Vụ Bàn. Nguyên Diệu nhìn về hướng đông bắc phường Sùng Nhân, chỉ thấy người ngã ngựa đổ, một cảnh hỗn loạn. Nguyên Diệu thấy một đội kỵ binh long vũ đang nghiêm ngặt canh giữ, bao quanh cổng phường Sùng Nhân. Cổng phường không chỉ bị chặn bởi vài tảng đá lớn, mà còn dán đầy bùa chú lộn xộn. Bên ngoài cổng nằm ngổn ngang một số xác chết. Trong phường Sùng Nhân, tiếng khóc la thảm thiết, dường như có người đang cố sức đập cổng phường để ra ngoài. Cổng phường bị đập rung lên nhưng bị đá lớn chặn lại, người bên trong không thể ra. Con mèo yêu chín đuôi nhảy qua tường phường, đưa Nguyên Diệu vào trong phường Sùng Nhân. Mèo ly hoa cũng theo sát phía sau. Kỵ binh Long Vũ thấy một bóng đen như gió lướt qua, dường như có một con mèo yêu chín đuôi cõng một người lao vào phường Sùng Nhân. Nhưng hiện giờ họ không quan tâm đến những gì vào phường mà phải giữ chặt, không để thứ bên trong ra ngoài. Trong phường Sùng Nhân, xác sống hoành hành, cắn xé khắp nơi, người dân khóc lóc bỏ chạy, một cảnh tượng địa ngục nhân gian. Những xác sống tuy vẫn còn hình dáng con người nhưng da xám xịt, gân xanh nổi lên, răng nanh dài. Đôi mắt chúng không có lòng trắng, toàn là màu đen nhìn như một vũng nước chết. Chúng không có suy nghĩ, không có linh hồn, không có cảm giác. Biểu cảm đờ đẫn. Vì cơ thể cứng đơ, chúng di chuyển chậm chạp, bước đi vụng về nhưng vì khao khát máu thịt nên rất hung tợn. Xác sống cắn một miếng vào vật sống rồi không tiếp tục cắn nữa, dường như miếng máu thịt đầu tiên là ngon nhất, sau đó trở nên nhạt nhẽo. Chúng phải tiếp tục đuổi theo vật sống mới để thỏa mãn cơn đói. Người bị xác sống cắn như bị nhiễm độc, co giật rất đau đớn. Không lâu sau, họ chết đi rồi mở mắt. Trở thành xác sống với đôi mắt đen kịt. Một nữ nhân trẻ bị một xác sống đuổi theo, loạng choạng chạy vào một ngõ cụt. Xác sống tiến đến từng bước, nữ nhân dựa lưng vào tường, sợ hãi khóc lóc. Cứu mạng, Nguyên Diệu nhìn thấy, không kịp đến visa, nói. Ly nô lão đệ, cứu người trước đã. Con mèo yêu chín đuôi quay lại, lao vào ngõ cụt. Con mèo yêu chín đuôi hất văng xác sống, chạy đến trước nữ nhân, dừng lại. Có yêu quái, nữ nhân càng sợ hãi, hét lên rồi ngất đi. Nguyên Diệu bước xuống, đến bên nữ nhân ngất xỉu, không biết phải làm gì. Xác sống bị hất văng đứng dậy, người thấy mùi vật sống, lảo đảo tiến về phía Nguyên Diệu và Lino. Xác sống bước hai bước, bị một con mèo ly hoa vừa tới đá bay, lăn ra khỏi ngõ cụt. Nguyên Diệu lo lắng nói, làm sao bây giờ, nữ nhân này và những người sống trong phường, không thể bỏ mặc họ. Nhưng, Bạch Cơ nói rằng xác sống còn cứu được, cũng không thể làm hại họ. Mèo ly hoa ngây ngốc nhìn tiểu thư sinh, nói, Nguyên công tử thật tốt bụng, có gì khó đâu, kiểm soát xác sống, chúng sẽ không làm hại ai. Để ra thực hiện thuật dẫn xác, Lino đột ngột biến về hình dáng của một thiếu niên tuấn tú, lấy ra một cái hộp gỗ và mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong hộp gỗ, một đám sâu bọ đen ngòm tuôn ra. Những con sâu này nhỏ hơn cả kiến, chúng bò từ hộp gỗ ra, rơi xuống đất và tản ra bốn phía. Khi thấy sâu bọ đã đủ, Lino đóng hộp gỗ lại. Đây là thi trùng, chúng rất thích ký sinh trên xác chết của con người, ăn thịt và máu của người sống nằm trong não của xác chết để điều khiển các động tác của cơ thể. Thông thường, con người không có linh hồn là xác chết. Nhưng xác sống này mặc dù không có linh hồn nhưng vẫn chưa chết. Không biết có tính là xác chết hay không, không biết thi trùng có ký sinh được không. Nguyên Diệu dùng mình, nói, Lino thử xem đi. Lino lấy ra một cái chuông đồng, giơ lên trên đầu, miệng lầm rầm niệm chú, bắt đầu lắc chuông theo một nhịp điệu kỳ quái. Reng, reng reng reng reng, reng reng, reng reng reng. Mèo ly hoa đứng ngoài ngõ để phòng ngừa lúc Lino thực hiện pháp thuật có những xác sống không biết nguy hiểm mà xông vào. Khi Lino bắt đầu lắc chuông, mèo ly hoa dường như thấy điều gì đó, toàn thân run rẩy như bị dọa, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Nguyên công tử, đây là cái quái gì vậy? Nguyên Diệu vội chạy ra ngoài nhìn, lập tức bị dọa đến mất hồn. Bên ngoài ngõ cụt là một con phố, lúc này, trên phố, một nhóm xác sống đang từ từ bò đến. Đúng vậy, bò đến, những xác chết này tay chân bò trên mặt đất, giống như mèo, bò tới. Chúng vốn đã có khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đen kỳ quái, khi bò như vậy càng tăng thêm cảm giác kinh hoàng về mặt thị giác. Lino cũng đi đến, vừa lắc chuông vừa nói, tuyệt quá, thi trùng có tác dụng với xác sống. Chuông nhiếp hồn này có thể điều khiển thi trùng, từ đó điều khiển các động tác của xác chết là pháp thuật đuổi xác. Chuông, Lino vừa lắc chuông vừa rời khỏi ngõ chết. Nguyên Diệu kiên nhẫn vượt qua sự sợ hãi, nhanh chóng đi theo. Mèo Ly Hoa cũng vội vàng theo sau. Những xác sống bò trên mặt đất không tấn công họ còn nhường đường cho họ. Đi thôi, sách lược, dẫn chúng đến visa. Nguyên Diệu vốn lo lắng về nữ nhân ngất xỉu ở cuối ngõ chết, nhưng vì lo lắng sự an toàn của vệ diên, không có thời gian đợi ngươi tỉnh lại, đưa ngươi về nhà. Nhưng, những xác sống xung quanh đã bị Lino kiểm soát, nàng ấy cũng sẽ an toàn. Lino, Nguyên Diệu và Mèo Ly Hoa đi ở phía trước. Xác sống bò theo phía sau, đi một đoạn, ngày càng nhiều xác sống bò đến, gia nhập vào đoàn đội. Có người còn sống nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái đầy xác chết bò trên đất, sợ hãi hơn cả khi thấy xác chết cắn người, họ la hét chạy về nhà, đóng chặt cửa sổ. Lino vừa lắc chuông vừa đi còn hát, trời khô ráo, cẩn thận lửa cháy, người cũ về nhà, người qua đường tránh xa. Nguyên Diệu run rẩy nói, Lino, hắn hãy để chúng đứng lên. Đi như người bình thường. Lino vừa lắc chuông vừa nói, sách lược, không giấu gì hắn, đã lâu không đuổi xác, ta đã quên nhịp điệu lắc chuông khi đứng đi rồi. Đợi chút, ta thử lại. Reng reng, reng reng reng, Lino lầm rầm niệm chú, đổi nhịp điệu lắc chuông. Nguyên Diệu nhìn lại, các xác chết đứng dậy, hai tay đưa ra, bắt đầu nhảy lò cò về phía trước. Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh, nói, cái này sao lại nhảy lên vậy? Không đúng, sai rồi. Lino suy nghĩ, lại đổi nhịp điệu lắc chuông. Reng reng, reng, reng. Nguyên Diệu nhìn lại, các xác chết lại ngồi xổm xuống, hai tay để ra sau lưng, bắt đầu nhảy từng bước như ếch. Nguyên Diệu kinh ngạc đến mức mắt gần như rớt ra ngoài. Không đúng, thử lại. Lino lại đổi nhịp điệu lắc chuông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Diệu nhìn lại, các xác chết bắt đầu nằm trên mặt đất, lăn lộn đi. Nguyên Diệu cảm thấy như tâm hồn đã chết, không còn muốn quan tâm các xác sống đi như thế nào nữa. Lino không ngừng đổi nhịp điệu lắc chuông, khi thử ra nhịp điệu đúng và làm cho các xác sống đi bình thường thì đã đến visa. Cửa lớn của visa mở rộng, đất đai lộn xộn. Reng reng, reng reng reng, reng, nghe thấy tiếng chuông của Lino, từ trong vi phủ rầm rập kéo ra hàng chục xác sống. Mắt chúng đờ đẫn, phần lớn mặc y phục của gia gen và tỷ nữ, hòa vào đoàn xác sống đang di chuyển. Nguyên Diệu không thấy Vi Ngạn và Nam Phong trong đoàn xác sống, lòng không khỏi lo lắng. Nguyên Diệu vội vã vào vi phủ, Mèo Ly Hoa theo sát phía sau, Lino cũng rung chuông, dẫn đoàn xác sống đi thẳng vào vi phủ. Trong vi phủ, cảnh tượng hỗn loạn, máu vương vãi khắp nơi, còn có một số thi thể người và động vật bị vỡ nát. Nguyên Diệu càng lo lắng hơn, hắn chạy thẳng đến lầu Nhiên Tê, lớn tiếng gọi. Đan Dương, ngươi còn sống không? Gào, dưới lầu Nhiên Tê vang lên tiếng gầm của một con hổ dữ. Giữa tiếng hổ gầm, vang lên tiếng trả lời run rẩy của Vi Ngạn. Hiên Chi, mau đến cứu ta. Dưới lầu Nhiên Tê, tùng bách rậm rạp, trên khoảng đất trống trước lầu đặt một cái lồng sắt khổng lồ. Một con hổ lớn mắt trắng trán đen đang quanh quẩn bên ngoài lồng sắt. Nhe nanh múa vuốt về phía trong lồng là thú cưng của Vi Ngạn. Đế ất, trong lồng sắt, Vi Ngạn và Nam Phong ôm chặt lấy nhau, co rúm ở giữa, run rẩy. Bên cạnh họ có một con mãng xà lớn là thú cưng của Vi Ngạn. Ma cô dựng thân lên, lè lưỡi đỏ thắm, đối diện với đế ất ngoài lồng. Đế ất nổi gân xanh nổi, trên vai có một vết thương, đôi mắt đen kịt, đã mất hết lý trí, trở thành xác sống. Nó bản năng thèm khát thịt tươi, liên tục tấn công hai người một rắn trong lồng. Lồng sắt khóa chặt, đế ất không vào được, cũng không chạm đến Vi Ngạn, Nam Phong và Ma Cô. Vi Ngạn, Nam Phong không dám ra ngoài, mà cô cũng không dám ra, rõ ràng họ rất sợ Đế Ất. Nguyên Diệu, Lino và công chúa Ngọc Quỳ tới làm kinh động Đế Ất. Đế Ất quay đầu, lao về phía Nguyên Diệu và mọi người. Reng reng, reng reng reng, Lino phản ứng cực nhanh, vội vàng rung chuông, hai xác sống lảo đảo bước đến chắn trước Đế Ất. Đế Ất giận dữ, há miệng cắn nát đầu một xác sống. Reng reng, reng reng reng, Lino gấp gáp rung chuông, một đám xác sống lảo đảo xông tới Đế Ất. Nguyên Diệu lo lắng, nói, Bạch Cơ nói, những xác sống này có thể cứu được, không thể để Đế Ất giết hết. Lino lão đệ không thể dùng thuật dẫn xác với Đế Ất sao? Lino lắc đầu, nói, thi trùng chỉ ký sinh trên xác người, không có tác dụng với động vật và yêu quái. Trong lồng sắt, Vi Ngạn và Nam Phong thấy Nguyên Diệu mang đến một đoàn xác sống, ban đầu hoảng sợ, sau thấy Lino có vẻ điều khiển được xác sống bèn vội lấy chìa khóa, mở lồng. Lợi dụng lúc Đế Ất bị một đám xác sống quấy nhiễu, Vi Ngạn, Nam Phong và Ma Cô nhanh chóng chạy về phía Nguyên Diệu và mọi người. Vi Ngạn gấp gáp nói, Hiên Chi, Lino, chúng ta mau chạy thôi. Nguyên Diệu nhìn thấy Đế Ất cắn xé xác sống, không khỏi lo lắng. Nhìn lồng sắt trống không, hắn quyết định, không thể để Đế Ất điên cuồng giết người, phải nhốt nó lại. Ta sẽ dụ nó vào lồng sắt, các ngươi đừng lo cho ta, mau chạy đi. Lino nói, không được, nếu mọt sách có chuyện gì, ta sẽ bị chủ nhân trừ lương. Vi Ngạn nói, Hiên Chi điên rồi, sao ngươi phải lo cho mấy xác sống này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Phong run rẩy khuyên, Nguyên công tử, Đế Ất phát cuồng rất đáng sợ, chúng ta bảo toàn tính mạng trước rồi tính sau. Mèo Ly Hoa nghĩ một lúc, nói, Nguyên công tử muốn nhốt con mèo lớn đó vào lồng sắt sao? Nói sớm không phải xong rồi, có khó gì đâu. Nguyên Diệu còn chưa kịp phản ứng, mèo Ly Hoa bỗng biến thành một con yêu thú lớn. Yêu thú này toàn thân lông màu vàng óng, đầy những đốm đen như báo săn. Tai nhọn như mũi tên, đầu tai có chùm lông đen dựng đứng. Mắt đen nâu thành một đường thẳng, hai răng nanh lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Nó bước đi không tiếng động, dưới bốn chân cuộn trào ngọn lửa vàng đỏ như một con quái thú bước đi trong địa ngục Tu La. Yêu thú lớn gấp ba lần Đế Ất, thân hình uyển chuyển, tứ chi thon dài, tràn đầy sức mạnh hoang dã. Chúng là những kẻ săn mồi bẩm sinh, kẻ săn đuổi bẩm sinh. Yêu thú gầm lên một tiếng, lao về phía Đế Ất, chỉ một vuốt đã hất tung nó. Đế Ất chưa kịp đứng dậy, yêu thú đã ngoạm cổ nó, quăng vào lồng sắt. Đế Ất vì biến thành xác sống, hành động chậm chạp, sức lực cũng kém yêu thú, không thể chống cự nổi. Nguyên Diệu, Vi Ngạn, Nam Phong và Ma Cô kinh ngạc nhìn. Lino lại nói, gì, có gì ghê gớm đâu, nếu không phải ta phải rung chuông, không rảnh tay, sớm đã nhốt con hổ nát đó vào lồng rồi. Yêu thú nhảy lên, đứng cạnh lồng sắt, dùng một chân đạp đầu Đế Ất, không cho nó cắn người, dùng một vuốt như sách mèo con, nhấc hai chân sau của Đế Ất lên. Nguyên công tử, có cần xé con mèo lớn này làm đôi rồi nhét vào lồng không? Cách chương.